Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1345, chân thực trò chơi kết thúc. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm về sau, Lý Hàn mới một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn qua Dương Phong nói. Đại nguyên soái, đế đô hiện tại chủ yếu có 3 cái thế lực. Cái thứ nhất thế lực là từ đế đô bên trong tiểu quý tộc liên hợp lại. Vội vàng xây dựng liên minh quý tộc, mong muốn đoàn kết lại, bảo hộ chính mình tước vị đất phong cùng lợi ích. Thực lực tại kém. Cái thứ hai thế lực là đế đô tất cả thế lực lớn cùng hoàng tộc thế lực còn sót lại tạo thành bào. Hoàng phái, mong muốn để tại phía xa đế đô bên ngoài hoàng tộc chi thứ tử đệ tại thượng hoàng vị. Giữ gìn hoàng tộc đối với đại hạ quốc thống trị, thực lực không bằng không nhỏ. Đứng hàng thứ hai, cái thứ ba thế lực là đế đô lớn tiểu thương nhân. Cùng dòng binh công hội mạo hiểm giả công sẽ tu sĩ công sẽ liên hợp xây dựng trung lập thế lực. Bằng vào nắm giữ trong tay cường hãn vũ lực, giữ gìn hắn tài sản sinh mệnh an toàn, mắt lạnh quan sát đế đô tình thế biến hóa, thực lực chiếm vị trí đầu, cường giả đông đảo. Nghe được Lý Hàn lời nói, Dương Phong cúi đầu trầm tư, bên trong tiểu quý tộc xây dựng liên minh quý tộc không đủ gây sợ. Chỉ cần mình tạm thời không động ích lợi của bọn hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản kháng sự thống trị của mình. Mà từ thương nhân dòng binh công hội mạo hiểm giả công sẽ tu sĩ công sẽ liên hợp lại xây dựng chung lập thế lực, càng là không cần lưu tâm. Chính mình có không có tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm đoạt tài sản của bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi phản đối với mình đối với đại hạ quốc thống trị. Chỉ có một cái tất cả thế lực lớn cùng hoàng tộc thế lực còn sót lại tạo thành bảo hoàng phái, mới là chính mình hẳn là đối phó địch nhân. Chỉ có bọn họ mới là chính mình thống trị đại hạ quốc lớn nhất chướng ngại. Đồng thời, tất cả thế lực lớn cùng hoàng tộc thế lực còn sót lại liên hợp tạo thành bảo hoàng phái. Mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng mà bọn họ nắm giữ tài phú xác thực nhiều nhất. Đối với đại hạ quốc các nơi lực ảnh hưởng cũng không dung khinh thường. Suy cho cùng, với tư cách đại hạ quốc thế lực cường đại nhất đoàn thể, tại đại hạ quốc Thái Bình mấy trăm năm bên trong, thông qua các loại thủ đoạn thu hoạch tài phú, tuyệt đối sẽ đạt tới một cái đặc biệt khả quan tình trạng. Đồng thời hắn mạng lưới quan hệ cũng cơ hồ bao trùm đến đại hạ quốc mỗi một góc rơi. Cái này cũng là Dương Phong nhất định muốn đem hắn diệt trừ nguyên nhân một trong. Có điều, Dương Phong cũng không thể quang minh chính đại mang binh đem bảo hoàng đưa cho san bằng. Suy cho cùng, hắn còn phải chú ý một chút ảnh hưởng, không thể đem chính mình vô sỉ một mặt hiện ra ở đại hạ quốc bách tính trước mặt. Bởi vậy, Dương Phong nhất định phải nghĩ biện pháp, mượn nhờ hắn tay người khác, đem bảo hoàng đưa cho diệt trừ. Nghĩ tới đây, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, cuối cùng một đạo linh quang từ hắn trong đầu thoáng qua, khiến cho khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra nụ cười thản nhiên. Phất phất tay, để Lý Hiền trở về, duy vì đế đô trật tự. Dương Phong liền phái người tìm đến một cái tại đế đô bên trong lấy buôn bán tin tức mà sống tiểu. Nhân vật Triệu Hy, âm thầm phân phó thứ nhất phiên, dành cho thứ nhất túi kim tệ, để hắn dựa theo chính mình ý tứ đi làm. Đại hạ quốc đế đô đế quốc tài vụ đại thần phủ đệ bên trong. Triệu Hy một khuôn mặt nịnh nọt chi sắc đối với Tiền Phi Phi nói. Đại nhân, ta có một cái phát tài tin tức nói cho ngươi, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Nghe được Triệu Hy lời nói, Tiền Phi Phi lập tức hứng thú, một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Nói một chút, nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái để ngươi hài lòng hồng bao. Tiền Phi Phi mặc dù may mắn không có, vẫn còn tồn tại, nhưng mà hắn trong nhà tài sản lại bị sát thủ vơ vét hơn phân nửa. Đang nghĩ ngợi như thế nào lợi dụng đế đô loạn cục kiếm lời thời điểm, Triệu Hy liền cho mình tiễn bên trên một cái phát tài cơ hội. Sao có thể để hắn không hưng phấn không thôi đây? Nhìn thấy Tiền Phi Phi một khuôn mặt hưng phấn bộ dáng, Triệu Hy biết mục đích của mình hoàn thành một nửa. Trong lòng vui mừng, đem miệng tiến đến Tiền Phi Phi bên tai, nhỏ giọng thuật nói, Triệu Hy vừa mới nói ra. Tiền Phi Phi liền một khuôn mặt vẻ kích động nói ra, ngươi nói là sự thật sao? Nghe được Tiền Phi Phi lời nói, Triệu Hy lập tức giả vờ một khuôn mặt vẻ phẫn nộ hồi đáp, đại nhân, tại đế đô người nào không biết ta Triệu Hy là thành thật nhất vạn sự thông, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Lại nói tiếp, ta lừa ngươi đối với ta có ích lợi gì chứ? Nghe được Triệu Hy lời nói, lại nghĩ tới liên quan tới Triệu Hy tin tức, Tiền Phi Phi lập tức tin hơn phân nửa, tiện tay ban thưởng cho Tiền Phi Phi một túi kim tệ nói, đây là đưa cho ngươi ban thưởng, nếu như ngươi nói là sự thật, ta sẽ ở sau đó dành cho càng phong phú ban thưởng. Bất quá, nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Tiền Phi Phi uy hiếp ngữ điệu, Triệu Hy toàn thân run lên, một khuôn mặt khiếp đảm chi sắc hồi đáp, đại nhân yên tâm, ta cho ngươi tin tức, tuyệt đối là thật. Nhìn thấy Triệu Hy toàn thân phát run bộ dáng, Tiền Phi Phi cảm giác hắn không giống tại lừa gạt mình, liền phất phất tay đem hắn đuổi xuất phủ rời đi. Lúc đêm khuya, Tiền Phi Phi tự mình dẫn theo mười mấy tên may mắn còn sống sót hộ vệ, lặng lẽ tránh đi lính tuần tra ánh mắt, lẻn vào đến một gian sang trọng phủ đệ ở trong, làm Tiền Phi Phi tiến vào hào hoa phủ để bên trong. Nhìn thấy khắp nơi trên đất tàn phá thi thể cùng đỏ thắm máu tươi đằng sau, không tự chủ được trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, tay chân như nhũn ra, một cỗ ý lạnh từ hắn đáy lòng dâng lên, lập tức liền muốn mang theo thủ hạ rời đi hào hoa phủ để trở về trong nhà mình. Chỉ là làm cho Tiền Phi Phi cảm thấy tuyệt vọng là hắn còn không hề rời đi tòa kia hào hoa phủ đệ, liền nghe đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân tại phủ đệ ngoài cửa vang lên. Một đội trang bị tinh lương lính tuần tra, xách theo mấy chén nhỏ pháp thuật đèn, mở hào hoa phủ đệ đại môn, đi đến, đem hắn và mấy chục tên thủ hạ ngăn ở hào hoa phủ đệ ở trong, người nào cũng dám tự tiện xông vào Lý Húc Tử tước phủ đệ. Đội tuần tra đội trưởng Vương Cường nhìn xem kinh hoàng biết sai Tiền Phi Phi, lập tức lớn tiếng quát lớn, đội trưởng, ngươi nhìn, thật nhiều thi thể. Vương Cường vừa mới nói ra, còn không có chờ Tiền Phi Phi đáp lại, liền nghe đến Vương Cường sau lưng một tên binh lính chỉ vào Tiền Phi Phi sau lưng đầy đất tàn thi lớn tiếng gào lên, lớn mật đạo tặc, cũng dám tập sát đế quốc quý tộc. Người tới, đem bọn họ toàn bộ bắt hết cho ta. Nghe được tên lính kia lời nói, Vương Cường lập tức dọc theo hắn ngón tay chỉ hướng phương hướng xem xét, liền phát hiện đầy đất máu tươi cùng tàn phá thi thể. Lập tức rút ra trên người sắc bén vũ khí, lớn tiếng gào lên, nhận được Vương Cường mệnh lệnh, ngoại trừ mấy cái sách theo tinh thạch đèn binh sĩ bên ngoài, những binh lính khác nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người sắc bén vũ khí, hướng Tiền Phi Phi bọn người trên người nhào tới. Thời gian này, Tiền Phi Phi làm sao có thể còn không biết mình bị người hố đây? Có điều, Tiền Phi Phi không có thúc thủ chịu trói mặc người chém giết dự định, mà là trong mắt hàn quang lóe lên, không có chút nào do dự, lập tức rút ra trên người sắc bén vũ khí, dẫn theo mười mấy tên thủ hạ cùng lính tuần tra kích chiến đấu. Theo lý nói, Tiền Phi Phi mười mấy tên thủ hạ đều là tuyệt thế võ giả, đối phó mấy chục cái lính tuần tra hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là, vừa giao thủ một cái, Tiền Phi Phi liền phát hiện cùng bọn họ đối chiến mấy chục cái lính tuần tra. Toàn bộ đều nắm giữ tiên thiên võ giả, từ vừa mới bắt đầu liền ép lấy bọn họ đánh, mà bọn họ cũng chỉ có bị động phòng ngự chống đỡ chỗ trống. Căn bản không có phản kích năng lực. Nhìn đến đây, Tiền Phi Phi biết mình triệt để cắm. Trong chốc lát, Tiền Phi Phi mười mấy tên thủ hạ, toàn bộ đều bị lính tuần tra vô tình chém giết, tung xuống đầy đất máu tươi. Mà Tiền Phi Phi thì tại Vương Cường cái này tông sư võ giả tự mình xuất động phía dưới, đem bắt sống, đưa đến đế đô trong đại lao nhốt đứng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiền Phi Phi ham đế đô tử tước bảo vật ra truyền, dẫn dắt dưới trướng mười mấy tên hộ vệ, đem đế đô tử tước toàn bộ nhà giết sạch tin tức tại đế đô bên trong lưu truyền ra, đưa tới đế đô liên minh quý tộc phẫn nộ cùng cảnh giác. Một đoàn quý tộc liên hợp lại đi Dương gia, để Dương Phong vì bọn họ giúp đỡ công đạo. Những quý tộc này trong liên minh quý tộc cũng biết lúc này đế đô tại Dương Phong thực tế không chế phía dưới, bởi vậy mới sẽ cầu Dương Phong trên người. Đương nhiên, nếu như Dương Phong bổ cho bọn họ chủ trì công đạo lời nói, bọn họ liền biết sử dụng chính mình thủ đoạn, vì tên kia chết đi tử tước báo thù rửa hận, tiến tới giữ gìn liên minh quý tộc quyền uy. Tại liên minh quý tộc thỉnh cầu xuống, Dương Phong đem Vương Cường cùng đội tuần tra binh sĩ kêu đến, hiểu rõ một chút tình huống, liền đối với liên minh quý tộc cam đoan, tuyệt đối sẽ đem việc này giọng tra rõ ràng, còn chết đi tử tước một cái công đạo, dành cho liên minh quý tộc một cái công đạo. Liên minh quý tộc rời đi về sau, Dương Phong tự mình đi đế đô đại lao tra vấn Tiền Phi Phi, nhận được hắn kẻ đồng mưu danh sách, cũng đem giao cho Lý Hàn, để Lý Hàn mang binh, dựa theo danh sách tiến hành bắt người. Nhận được mệnh lệnh, Lý Hàn không có chút nào do dự, lập tức xuất động đại quân, đem đế đô thành bên trong tất cả thế lực lớn cùng hoàng tộc thế lực còn sót lại rào sát hết sạch. Đối ngoại tuyên bố là Tiền Phi Phi kẻ đồng mưu, vũ lực phản kháng hắn bắt, mới bị tại chỗ chém giết. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Bảo Hoàng phái ngay tại Lý Hàn xuất động đại quân rào sát tình huống phía dưới, bị thanh trừ hết sạch. Đế đô Bảo Hoàng phái cái thế lực này vẻn vẹn tồn tại một ngày liền tan thành mây khói, làm Bảo Hoàng phái bị rào sát không còn một mống đằng sau. Đế đô bên trong người thông minh mới hoảng sợ phát giác, cái này rất có thể là Dương Phong trừ đối lập lấy cớ, nhào nhào đề cao cảnh giác tâm, đem lực lượng tụ họp lại, phòng ngừa Dương Phong đối với tự mình tiến hành rào sát. Cũng điều động sứ giả, mang theo đại lượng lễ vật, hướng Dương Phong biểu trung tâm. Chân thực trò chơi kết thúc, tổng hợp đánh giá hợp cách, ban thưởng lập tức rút thưởng một lần. Làm Dương Phong trưởng khống đại hạ quốc đại quyền đằng sau, một đạo thanh âm thanh thúy tại Dương Phong vang lên bên tai. Dương Phong thân thể trong lúc đó tiêu tan, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Linh hồn của ta cường đại hơn 2 lần. Cái này chân thực trò chơi chẳng lẽ có thể tăng thêm võ giả lực lượng linh hồn không được? Linh hồn quay về bản thể Dương Phong, mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn xem bốn phía xanh tươi tốt cây cối, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm, xoạt xoạt. Tại Dương Phong nhẹ giọng tự nói thời điểm, một quả ngọc phù từ Dương Phong không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, tại một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa phía dưới, vỡ vụn ra, một đạo bạch quang đem Dương Phong bao khỏa, khiến cho biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Trấn Hải Thành truyền tiễn đại điện ở trong. http://www.sup.com.txt/90316207280